Tận thế nhạc viên, chương 324, làm công không kiếm tiền, đành phải ra hạ sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết như vậy không tốt lắm, nhưng là ngồi xổm ở một cái trên xà ngang đầu Lâm Tam Tửu, giờ phút này vẫn là hơi cảm giác được một chút kiêu ngạo. Từ lúc nàng tiến hóa về sau, kỳ thật cũng bất quá mới trải qua 3 cái thế giới. Có lúc theo Lâu Thị huynh muội ý trong, nàng cũng biết lấy trung tâm 12 giới tiêu chuẩn đến xem. Chính mình nhiều lắm là chỉ có thể coi là chim non trong thành thục chút một con kia mà thôi. Nhưng thân làm một cái trưởng thành hình, tựa như mở tăng tốc độ khí đồng dạng. Theo mỗi một phút trôi qua, nàng đều so trước đó chính mình mạnh hơn một chút xíu. Thời gian 3-4 năm tích lũy lại đến, Lâm Tam Tửu chiến lực đã xa xa vượt qua cùng thời kỳ tiến hóa người. Này hơn 10 cái người trong, có thể đối ta tạo thành uy hiếp cá thể cơ hồ không có. Nàng híp mắt, ánh mắt theo dưới chân một nhóm tiến lên tiến hóa người du động. Vì bảo hiểm, ngoại trừ đi ở phía trước kia tầm 2-3 người bên ngoài, cái khác cái nào đều được. Những này tiến hóa người mỗi người nhìn đều so với nàng trải qua phong phú. Nhưng mà theo bọn họ biểu hiện ra chiến lực đến xem, Lâm Tam Tửu cũng không quá coi bọn họ là chuyện. Linh hồn nữ vương nghe vậy cũng thấu quá mức, đến cùng vẫn là một tấm bị móc rỗng ra người. Khi nó cúi đầu nhìn xuống dưới thời điểm, chỗ cổ ra bỗng nhiên bỗng chốc bị túm lớn, một khối sau sống lưng đi theo tuột ra, nhìn 10 phần quỷ dị. Chính nó tựa hồ không hề hay biết. Này, không tốt lắm làm nha. Người không phải cũng sẽ sử dụng huyễn tượng năng lực sao? Vấn đề không phải cái này. Tung ra huyễn tượng là có một cái phạm vi. Ta một cái huyễn tượng ném xuống, bao lại khẳng định không chỉ một người. Lưu lại cho ngươi 3 người được hay không? Tất nhiên không được. Lâm Tam Tửu nhíu mày, dùng một loại chọn rau xanh ánh mắt nhìn dưới chân tiểu đội. Lặng yên không một tiếng động đi theo. Bọn họ lập tức thiếu đi 3 người. Quá chói mắt, lại nói ta cũng không dễ khống chế. Đang lúc một người một hồn rơi vào trầm mặc trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Không nghĩ tới phía dưới tiểu đội một người mặc màu đỏ áo khoác nam nhân bỗng nhiên đối người bên cạnh nói câu gì. Sau đó lại chính mình rời đi đội ngũ, đi đến một bên ngồi xuống thân thể. Đây thật là trên trời rơi gối đầu, muốn cái gì tới cái đó. Là hắn. Lâm Tam Tửu nhãn tình sáng lên, bận bịu đẩy linh hồn nữ vương. Cái sau không chần chờ, lập tức lao xuống vừa mới vung cánh tay. Cái kia ngay tại buộc dây giày quỷ xui xẻo lập tức thân thể cứng đờ, ngón tay bất động. Qua mấy giây, người nam nhân này mới chậm rãi ngẩng đầu, giống như không biết mình thân ở chỗ nào. Mờ mịt mọi nơi nhìn một vòng, cùng hắn đồng hành tiến hóa người, tựa hồ không ai phát hiện dị trạng. Tại lờ mờ lam quang dưới đèn, một đoàn người dần dần từng bước đi đến, thân ảnh rất nhanh liền tan vào phương xa một đoàn hắc. Duy chỉ có mặc màu đỏ áo khoác nam nhân vẫn còn ngơ ngác bất động. Qua nửa ngày, hắn bỗng nhiên ừng ực một tiếng ngồi trên mặt đất, miệng há lớn. Hoàn toàn không có ý thức đến các đồng bạn đều đã đi xa. Người sẽ không đem hắn làm ngốc hả? Theo một cái đáng tin nhẹ nhàng trượt xuống đến Lâm Tam Tửu, rơi vào hồng ngoại sáo bên người lúc, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng liếc qua phương xa tiểu đội cái bóng mơ hồ, nhỏ giọng nói ra, ta còn muốn bắt hắn tra hỏi đâu. Không có cái loại này công năng. Linh hồn nữ vương mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Không thì ngươi bây giờ đã sớm choáng váng. Lâm Tam Tửu tại hồng ngoại sáo con mắt trước vỗ tay phát ra tiếng. Đây là một cái 20 tuổi nam nhân. Theo ở bề ngoài nhìn, hắn quả thực là tận thế thế giới tốt nhất người phát ngôn. Trên người hắn màu đỏ công kích phục vệt điểm điểm, vừa bẩn vừa nhăn, đang tản ra một cỗ ê ẩm mùi. Một đầu loạn phát tối thiểu có nửa tháng không có tắm rồi. Giấu ở nồng đậm sợi râu trong gầy gò trên gương mặt. Một đôi mắt lúc này chính không có tiêu điểm mà đối với Lâm Tam Tửu. Thấy hắn nhất thời bán hội quả nhiên sẽ không tỉnh táo lại. Lâm Tam Tửu kêu lên anti tiến hóa người nữ nô trói buộc dây thừng. Có chút thỏa mãn đem hai tay của hắn trói lại. Cùng linh hồn loại này trơn mượt sinh vật so ra. Còn là nhân loại hảo trói nhiều. Nhờ có tại Sigre quảng trường trong làm mấy ngày việc vặt. Bây giờ Lâm Tam Tửu đối này một mảnh nhỏ địa khu đã coi như là rất quen thuộc. Vừa nghĩ lại, nàng liền nghĩ tới mấy nơi yên lặng đường đi cùng tường kép. Không bao giờ ngừng nghỉ cơm trứng chiên suối phun. Lão bản liền đặc biệt dặn dò qua nàng. Không muốn tại những địa phương kia lãng phí thời gian. Nếu không hơn nửa ngày cũng có thể chờ không đến một cái người qua đường. Đem hồng ngoại sáo nhét vào một cái thang máy trong. Lại quẹo mấy cái cua quẹo về sau. Một người một linh hồn quen cửa quen nẻo đi vào một đầu tường kép bên trong tiểu sạn đạo. Huyễn tượng bị linh hồn nữ vương lấy đi một giây sau. Quỷ xui xẻo giống như tỉnh ngủ. Chậm rãi nháy nháy mắt trong nháy mắt mê mang để hắn nhìn có chút ngốc. Này, ngươi là ai? Ta, hắn mới vừa vặn mở cái đầu. Nửa câu nói sau lập tức cùng tảng đá giống như nghẹn tại cổ họng của hắn trong mắt. Hồng ngoại sáo dài nhỏ con mắt đột nhiên trợn tròn. Ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt nữ nhân này. Vóc dáng còn cao hơn hắn một tuyến. Màu hổ phách trong con mắt lộ ra lạnh lẽo cứng rắn thần sắc. Theo phía sau của nàng, chính cao cao nhô ra hai cái to lớn bóng ma. Cho dù ở lờ mờ tia sáng hạ bọn chúng nhìn có chút phát lam, cũng vẫn như cũ không thể che hết bọn chúng giữ tận khí thế hung ác. Hồng ngoại sáo nhanh chóng xóa sạch trên mặt chấn kinh, đổi lại vừa rồi chợt lóe lên mê mang. Cô nương, ngươi là ai nha? Ta làm sao lại ở chỗ này? Hắn nuốt một cái cuống họng, khô cằn hỏi, ngươi trông thấy bằng hữu của ta? Đừng giả bộ. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hai tay ôm ở trước ngực, một cái ra hiệu, linh hồn nữ vương liền vây quanh hồng ngoại sáo sau lưng, chặn đường đi của hắn lại. Hồng ngoại sáo liếm môi một cái, rất bất an yên tĩnh trở lại. Ta biết các ngươi đang tìm ta. Lâm Tam Tửu biết mình mặt không thay đổi thời điểm, nhìn đặc biệt có lực uy hiếp. Các ngươi là ai? Hồng ngoại sáo con mắt đi lòng vòng. Tựa hồ tại châm trước tình thế. Hắn cân nhắc thời gian không dài. Làm Lâm Tam Tửu một con cốt rực. Hô, một tiếng dơ lên thời điểm. Cái này quỷ xui xẻo liền lập tức làm ra quyết định. Ai ai, đã ngươi đều biết. Như vậy ta cũng không gạt lấy. Chúng ta nhưng thật ra là vì nhiệm vụ này mới tụ tập đến cùng một chỗ. Hai ngày trước kia còn căn bản lẫn nhau không biết đâu. Nhiệm vụ. Lâm Tam Tửu nheo lại mắt. Nhiệm vụ gì? Chuyện là như thế này. Ta nói, người cũng đừng lại gây khó khăn cho ta a. Hồng ngoại sáo thở dài một hơi. Nhận mạng, ta ngày đó vốn dĩ chỉ là muốn đi diễn đàn siêu tập một chút tin tức. Nhưng không nghĩ tới chỗ ấy nháo hò hét ầm ĩ, ta hỏi một chút. Hóa ra là có người thả ra một cái nhiệm vụ. Nói là cao hơn giá treo thưởng một cái mọc ra cốt rực nữ nhân. Hắn nói đến chỗ này, có chút chần chờ nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu, ngoại trừ cốt rực cùng thân cao bên ngoài, sự miêu tả của hắn cũng rất ít, đã không nói gì thêm bộ dáng, cũng chưa hề nói năng lực loại hình, chỉ nói lần trước nhìn thấy nàng là tại Sigre quảng trường. Bởi vì ra giá rất không tệ, chúng ta đều cảm thấy đi, nhiệm vụ này khẳng định phi thường không dễ làm, cho nên lúc này mới lâm thời kéo cái tiểu đội. Vào quảng trường, là ai thả ra tin tức? Ta đây cũng không biết. Trong diễn đàn đều là dùng tên giả sao? Chỉ biết là đem người tới một cái địa điểm chỉ định về sau. Treo thưởng sẽ ở nơi đó chờ chúng ta. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút bừng tỉnh thần. Người nói diễn đàn, không phải là cái kia Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn. Không thì còn có cái nào? Hồng ngoại sáo nói xong mới cảm giác thái độ mình tựa hồ không tốt. Cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện Lâm Tam Tửu tựa hồ cũng không thèm để ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này diễn đàn, nàng cau mày, nghĩ nghĩ hỏi, đến cùng là địa phương nào? Làm gì? Vấn đề này một chỗ. Hồng ngoại sáo nhìn nàng ánh mắt trong lập tức nhiều hơn mấy phần rõ ràng. thì ra ngươi không phải trung tâm 12 giới cư dân a, a, không có gì không có gì. Ai cũng có lần thứ nhất sao? Cái này diễn đàn chính như tên hàm nghĩa đồng dạng. Cơ hồ tụ tập tận thế thế giới bên trong tất cả có thể tìm tới tư liệu. Không riêng có thể lục soát, thu thập ngươi muốn tin tức, còn có thể tuyên bố tin tức, tuyên bố nhiệm vụ, tài giỏi chuyện nhiều lắm. Quả thực nói không lại tới. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nghe, hồi tưởng lại chính mình nghe thấy qua mõ tiếng đánh. Như vậy đi, ngươi nhìn, ta vốn dĩ đâu, là nhận nhiệm vụ tới tìm ngươi. Nhưng không ngờ tới ta tài nghệ không bằng ngươi, phản mà rơi vào trên tay ngươi. Hồng ngoại sáo tựa hồ cũng không phải lần đầu đối mặt loại tình huống này. Hắn quan sát trong chốc lát Lâm Tam Tửu về sau, thái độ lập tức chuyển biến rất nhanh. Tất cả mọi người là vì mạng sống, không cần thiết làm được quá ác nha. Ngươi nhìn như vậy được không? Ta dẫn ngươi đi mõ diễn đàn. Ngươi có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta, xem như ta đối với ngươi một chút áy náy. Nữ nhân trước mắt này mặc dù nhìn rất lợi hại, nhưng thực hiển nhiên là lần đầu đến Hồng Anh Vũ Loa. Đối với mình tới nói, đây chỉ là một chút không có giá trị gì thưởng thức. Nhưng là đối với dạng này chưa quen cuộc sống nơi đây người tới nói, ý nghĩa nhưng lại khác biệt. Bọn họ chính ở nơi đó đặt vào đuổi bắt nhiệm vụ của ta. Ngươi lại yếu lĩnh ta đi qua. Lâm Tam Tửu nhìn chừng hắn một cái, cười lạnh một tiếng. Ngươi đem ta nghĩ đến quá ngốc hả? Mẹ ruột của ta. Hồng ngoại sáo bận bịu nói một câu. Đừng nói hình dạng của ngươi, chỉ cần có phù hợp đặc thù vật phẩm, cốt dực cũng có thể che đến nghiêm nghiêm thật thật a. Lại nói, càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Người phát tuyệt đối không thể có thể nghĩ đến ngươi sẽ xuất hiện tại trong diễn đàn. Hắn nói, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Tam Tửu trầm ngâm trong chốc lát, trước mắt hoàn toàn chính xác có một việc chính ngạnh trong lòng của nàng. Bảo nàng không biết làm sao bây giờ hảo, mà vừa rồi Hồng Ngoại Sáo giới thiệu diễn đàn lúc một câu, lại lập tức bắt lấy lực chú ý của nàng. Nếu như vận khí tốt, có lẽ vừa vặn có thể đem chuyện này giải quyết. Nghĩ nghĩ, nàng rốt cục mở miệng. Cái này diễn đàn, có phải là rất nổi danh? Mọi người một muốn cái gì tin tức, cái thứ nhất nhớ tới chính là nó. Vậy cũng không, Hồng Ngoại Sáo bận bịu một trận gật đầu. Nhưng, che chắn bộ dáng đặc thù vật phẩm, ta nhưng không có, này đều không gọi chuyện. Quảng trường tầng 3 có cửa hàng, chuyên môn bán ra một lần. Mặt nạ, đeo lên về sau trong vòng một canh giờ, cam đoan cha mẹ đều nhận không ra ngươi. Lâm Tam Tửu, ngô, một tiếng, một bên gật đầu, một bên âm thầm cảm thán một câu tin tức quý giá. Nếu không phải Hồng Ngoại Sáo nói, nàng khả năng cả một đời cũng không biết. Hồng Ngoại Sáo đem bài của mình đánh ra, nửa ngày cũng không có hồi âm, lập tức có chút không chắc. Hắn chỉ có không đến 1m75. Giờ phút này nhìn lấy nữ nhân trước mặt thấp con mắt, trong lòng thùng thùng bồn chồn. Bất quá ngoài dự liệu chính là đối phương chợt nở nụ cười, nhìn rất thân thiết. Ta còn không có hỏi đâu, ngươi tên là gì a? Ta quê nhà là cái rất bựa địa phương, ở nơi đó ta gọi Nhị Hoa. Hồng Ngoại Sáo luôn luôn có chút mâu thuẫn người ta hỏi hắn vấn đề này, nhưng đến cùng vẫn là đáp. Một giây sau, nữ nhân trước mặt bỗng nhiên cúi người. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm thấy mình cổ chân siết chặt. Lập tức trong tầm mắt thế giới đột nhiên trời đất quay cuồng. Máu lập tức vọt tới trên đầu. Tại Nhị Hoa hoảng sợ. A, âm thanh trong. Lâm Tam Tửu nắm chặt cổ chân của hắn. Lại là cười một tiếng. Thật có lỗi. Trên người ta cũng không có cái gì tiền. Mượn ngươi dùng một chút úc. Tại nàng mãnh lực một trận lay động trong, theo Nhị Hoa trên người, đinh đinh đang đang, địa, lăn xuống đầy đất hồng tinh. Chưa xong còn tiếp, PS, với các ngươi co lại vấn đề, thư hữu, số lượng tổ hợp ID, có thể hay không đổi cái tên, cảm tạ các ngươi một lần đều bị điểm nương cấp che giấu. Này còn thế nào nơi bằng hữu, ngươi nói bốn đi, đến, Hôm nay muốn cảm tạ một chút thư hữu 13-1009-102-135-403. Thư hữu 151.209 tỷ 231.641.797. Nguồn nước ly mộng, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, quả hồng ruồi, nghe đạo tại cư, A Đồng Đồng, ngày rằm mộc, tinh tế vui sướng, nhỏ mập chim, ái nữ phù bình an, màu tê lần chủ nợ, Brandon Hy hai cái phù bình an, ngựa giống nấm, sơn điền nhóm phu túi thơm, cháu yêu, ô mai cùng Ceteon điểm tệ, bảng nguyệt phiếu trên ta vào thật nhanh, tốc độ nhanh như vậy ta quả thực đều cao hứng hại pia. Cảm tạ Decamiro 2 tấm, Kerry 00-100-2 tấm, nhỏ hố đất, hung thủ 637, ngải tô cùng Ska 9 tương, cách chương.